Chương 1059, Thiểm Hôn Thiên Kim, 43. Mụ hắn cùng đại tỷ trang phục bộ dáng, so với hắn thời thượng nhiều, ăn nói nhìn cũng không tệ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Đường Quả, không cần nhiều lời, lại là nàng công lao. Tiểu Quả, đến tột cùng còn có cái gì bản sự? Lại có thể đem hắn mụ như thế tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ người, đều có thể cho tách ra tới. Cái kia thân lễ phục giá tiền không thấp há còn có hắn đại tỷ cũng là, thật tuổi trẻ rất nhiều. Hắn liền nói, tỷ phu vì cái gì gần nhất luôn luôn gọi điện thoại cho hắn, biểu thị muốn chính mình làm trại nuôi heo, nguyên lai là vì hắn đại tỷ trở nên như thế xinh đẹp, không nhiều lời ít tiền, sợ đại tỷ chạy a hai người đều có lái xe, Đường Quả trở lạc đại tỷ, Lạc Diệc Thành trở lạc mẫu. Nhìn xem Lạc mẫu trên tay cầm lấy túi sách nhỏ, nở nụ cười bộ dáng, hắn cũng không nhịn được hiện cười. Mụ nuôi hắn như thế lớn, xác thực cũng nên hưởng hưởng phúc. Hai năm này hắn vội vàng công ty sự tình, những này đều dựa vào Tiểu Quả. Không thể không nói, Tiểu Quả thật là rất hợp cách thế tử. Mụ, đợi lát nữa đến tiệc rượu, ngươi không cần sợ. Mụ mụ ngươi ta mới không sợ đâu. Lạc mẫu một mặt tự tin, cảnh tượng hoành tráng, nàng cũng là gặp qua không ít. Hai năm này, con dâu mang theo nàng nhận biết không ít người. Hôm nay tiệc rượu, nàng cho rằng không có vấn đề gì. Lạc Diệc Thành coi là Lạc Mâu nói như vậy, chỉ là vì an ủi hắn, không nghĩ tới, đến tiệc rượu, liền nhìn thấy mới vừa rồi còn một mặt hiền lành nhà mình thân nương, biểu lộ lập tức liền thay đổi. Tư thái ưu nhã theo hắn bên người đi qua, quay đầu nhìn về phía Lạc Đại Tỷ, cũng là cùng Lạc Mâu không sai biệt lắm, hai người lễ nghi cùng cử chỉ, hoàn toàn không có sai lầm. Đợi đến Đường Quả đi tới kéo hắn, hắn mới thấp giọng hỏi, vì cái gì các nàng xem như thế tự nhiên, giống như được chứng kiến đồng dạng. Đúng a, mụ cùng đại tỷ đã sớm cùng ta tham gia qua các loại tụ hội. Làm sao lại sợ loại tràng diện này đâu? Lạc Diệp Thành giật mình, nguyên lai còn là Tiểu Quả nguyên nhân a. Suy nghĩ kỹ một chút, hai năm này thời gian, bởi vì Tiểu Quả cải biến người thật nhiều. Đầu tiên, hắn công ty mấy cái kia ngay từ đầu làm khách phục nữ hải, đã cờ ơ mở tới tự khảo khoa chính quy văn bằng, hiện nay chuyển đi làm công ty mặt khác nghiệp vụ, không làm khách phục. Mấy cái kia lúc trước vùi đầu khổ học kỹ thuật tuổi trẻ tiểu tử, cũng được kỹ thuật cốt cán lãnh đạo, hắn là dự định, về sau phân công ty thời điểm, liền phái một bộ phận những này người đi qua phụ trách. Còn có bọn hắn Lạc gia thôn dân, QNZ cải biến không ít. Cho tới bây giờ, bọn hắn sẽ chuyên môn làm nông thôn thổ đặc sản chỉ cung cấp cho Đường Quả cửa hàng, coi như không muốn ra ngoài, cũng có thể kiếm tiền, thời gian cũng coi là càng ngày càng tốt qua. Biến lớn thật lớn. Lạc Diệc Thành cảm thán một câu, cùng Đường Quả cùng đi vào tiệc rượu, đi lên liền có rất nhiều người chào hỏi bọn hắn. Rất nhanh hai người tách ra, Đường Quả cùng trong tiệc rượu nữ tính cùng nhau đi, Lạc Diệc Thành đương nhiên là đi nhận biết mặt khác tập đoàn người. Đường Quả, đó chính là ngươi Lạc tổng mẫu thân cùng đại tỷ sao? Đường Quả cười tủm tỉm trả lời, phải. Các nàng xem rất trẻ à, hơn nữa không giống như là nông thôn xuất thân, quả nhiên. Có khả năng có Lạc tổng dạng này nhi tử, đệ đệ, người bản thân phải rất khá. Đường Quả mỉm cười, không có trả lời. Kỳ thật nàng QNZ không có làm cái gì, liền là dùng Lạc Diệc Thành tiền, cho hai người mời lão sư. Lễ nghi lão sư, trang điểm lão sư, trang phục lão sư đây chính là hoa tiền. Hai người có khả năng không thuế biến sao? Lạc mẫu là một người thông minh, Lạc đại tỷ cũng không phải đồ đần. Nếm đến ngon ngọt. Có khả năng không ha ho học sao đến mức nàng nha, hiện tại hết thể kiếp nổ đều đã làm tốt, liền chờ sự tình lên men.